Mù màu, chương 18, góc truyện audio.com. Cố Tích Chiều dẫn theo Tích Thiếu Thương trở về nhà. Hai con dê đực gần đây đã quen sống thảnh thơi. Hôm nay đang vờn nhau dưới tàng cây táo. Chợt thấy Cố Tích Chiều nắm tay Tích Thiếu Thương vào phòng. Dê ất triệt để ngây dại. A Giáp, ngươi có thấy gì không? Dê Giáp co chân rụi rụi mắt. Nhất định là đêm qua chúng ta ngủ quá ít. Nên bây giờ tinh thần không ổn định. Cố Tích Chiều nấu một thùng nước nóng cho Tích Thiếu Thương tắm rửa. Rồi giúp hắn thay một bộ đồ sạch sẽ. Buổi tối, hai người nằm trên giường. Nắm tay nhau, thật lâu không nói chuyện. Cố Tích Chiều quay qua nhìn Tích Thiếu Thương. Ngươi khi không chạy đến Tuyệt Vân tự làm gì? Tích Thiếu Thương thở dài. Cười khổ nói, ngự y trong cung đã xem qua cho ta. Danh y ở kinh thành lẫn mấy châu phủ lân cận cũng xem qua luôn rồi. Nợ nần chồng chất, hai mắt lại hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Ta cùng đường chỉ có thể thử mọi cơ hội. Nghe đồn không tướng đại sư của Tuyệt Vân tự vốn có Phật duyên. Thấu hiểu khổ nạn, trừ bệnh bất trị, lại không ai đến dâng hương đèn. Nào ngờ ông ấy xem bệnh xong, cũng không hề có tiến triển. Cố Tích Chiều có chút hối hận. Vội lái sang chuyện khác, thiên hạ danh y vô số, chúng ta sẽ tìm được người khác. Tích Thiếu Thương trở mình, mò mẫm ôm lấy Cố Tích Chiều, dùng đầu mình cọ lung tung trên người y, miễn cưỡng nói. Ta thấy hay là bỏ đi, làm lớn chuyện mọi người đều biết, chưa kịp chữa khỏi mắt, ta đã bị kẻ thù ám toán rồi. Có tìm Nam Tinh xem qua không? Xem rồi, Cố Tích Chiều ôm Tích Thiếu Thương. Cặp chân dài đều quấn lấy người hắn. Ta giúp ngươi trị, được. Cố Tích Chiều sực nhớ tới một chuyện. Lạnh lùng hỏi, ngươi còn thích truy mệnh không? Tích Thiếu Thương sửng sốt. Ngươi biết rõ rồi còn gì? Tích Thiếu Thương, ngươi đừng hòng gạt ta. Ta tận mắt thấy ngươi sờ mặt hắn. Còn ôm ôm ấp ấp. Ta chỉ là nhớ ngươi thôi. Cố Tích Chiều đột nhiên nhìn chằm chằm Tích Thiếu Thương. Đoạn xoay người ngồi cưỡi lên người hắn. Không nói không rằng động thủ cởi trung y của hắn. Tích Thiếu Thương cuống quýt bắt lấy tay Cố Tích Chiều. Ngươi làm gì thế? Ngươi không phải nói nhớ ta sao? Tích Thiếu Thương vô hạn yêu sầu. Tích Chiều, ta không nhìn thấy ngươi được nữa. Cố Tích Chiều vươn tay phải. Dùng ngón cái ra sức nhấn một cái lên ngực Tích Thiếu Thương. Ngươi nhìn thấy được, ta ở ngay đây. Tích Thiếu Thương đau đến hít hà. Bỗng hiểu được nỗi đau trong lòng Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều hai tay vòng qua Cố Tích Thiếu Thương. Bắt đầu tháo sợi dây da trâu buộc bím tóc hắn. Thế nào lại quấn nhiều vòng như vậy? Tháo mãi không dứt, Tích Thiếu Thương cảm giác được sự biến hóa dưới thân Cố Tích Chiều. Thò tay, cách lớp quần nắm lấy y, Cố Tích Chiều tay run lên. Càng tăng tốc tháo sợi dây, Tích Thiếu Thương cũng thấy hạ thân chướng đau. Không tự chủ được đính đính lên trên, Cố Tích Chiều tránh cũng không thể tránh. Tích Thiếu Thương một tay vừa nắn vừa xoa, trà lên sát xuống, phía sau lại có một vật cứng không an phận mà chuyển động. Cố Tích Chiều toát cả mồ hôi, khổ nỗi sợi dây da trâu kia tựa hồ vô cùng vô tận. Cởi một vòng lại thêm một vòng, không thấy đâu là tận cùng. Tích Thiếu Thương cảm thấy Cố Tích Chiều theo động tác trên tay mình mà khẽ nhích người. Cười trộm một tiếng, cũng tăng tốc độ, Cố Tích Chiều mắt thấy sợi dây sắp tháo xong. Trong lòng mừng rỡ, ai ngờ Tích Thiếu Thương đột nhiên siết tay, nhịn không được toàn thân run lên, không rảnh bận tâm đến sợi dây kia nữa. Hai tay ghì chặt cánh tay Tích Thiếu Thương, sợi dây bị gỡ một cách thô bạo, hai hạt châu thọ sơn hai màu đỏ lam sỏ trên bím tóc Tích Thiếu Thương theo đuôi tóc trượt xuống. Lách cách này tới mép giường. Rồi nhảy xuống đất, mái tóc được giải phóng của Tích Thiếu Thương xõa tung, vừa hoang dã vừa gợi cảm. Cố Tích Chiều trong đầu ầm một tiếng, cảm thấy phía trong quần mình ướt rồi, y ngượng chín cả mặt. Tích Thiếu Thương lập tức áp đảo Cố Tích Chiều, loát xoát vài cái liền lột sạch đồ y, mò chúng băng vải quấn khắp người y. Tích Thiếu Thương nháy mắt đau lòng muốn khóc. Dừng một lát, đưa tay sờ vật giữa hai chân y. Sau đó lần xuống phía dưới, Cố Tích Chiều cả người như nhũn ra, bỗng nhiên Tích Thiếu Thương rời tay khỏi người y, mò dọc theo giường. Thẳng tới dưới gối nằm, Cố Tích Chiều thấp giọng nói. Đừng tìm nữa, ta vứt rồi. Dứt lời cầm lấy tay Thích Thiếu Thương, đưa vào miệng mình mút. Thích Thiếu Thương tưởng tượng thân thái lúc này của Cố Tích Chiều, càng không nhịn được, rút ngón tay, lại sờ soạng hạ thân y. Không ngờ Cố Tích Chiều đột ngột nghiêng người. Thích Thiếu Thương cảm thấy y dường như trở ngược trở xuôi trong lòng mình. Hận đến nghiến răng sống chết ngăn y lại. Ngươi đừng lộn xộn. Cố Tích Chiều cầm kiện trung y trong tay, giật một tiếng xé ra một mảnh vải, che đi hai mắt, hai tay vòng ra sau đầu buộc chặt. Thích Thiếu Thương nghiêng tai lắng nghe, nghi hoặc nói, ngươi. Cố Tích Chiều ôm lấy Thích Thiếu Thương, ta muốn giống như ngươi. Thích Thiếu Thương chóp mũi cay cay, hận không thể đem toàn bộ Cố Tích Chiều nhét vào lòng mình cất giữ. Cố Tích Chiều cảm nhận Thích Thiếu Thương từng ngón tay một tiến vào trêu chọc, đưa tay vuốt mặt Thích Thiếu Thương, nói, ngươi đừng chịu đựng nữa, lần nào cũng cố nhịn, không sợ nhịn giết sinh bệnh sao, sao cứ cảm thấy câu này hài hài thế nào ấy. Thích Thiếu Thương rút ngón tay ra, hạ thân dán sát Cố Tích Chiều, từng chút một thấu tới, đúng là đáng chết mà. Rốt cuộc ở đâu Thích Thiếu Thương mồ hôi đầm đìa. Vài lần động thân, rốt cuộc cũng tìm đúng chỗ. Cố sức tiến vào Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều cũng toát mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể kịch liệt động mấy cái. Một dòng ấm nóng rót vào. Xúc cảm khô ráo bó chặt trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Cố Tích Chiều thở phào một hơi. Quàng tay ôm eo Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương úp mặt vào hõm vai Cố Tích Chiều, chỉ biết mình chưa bao giờ muốn độn thổ như vậy. Hai người vẫn không nhúc nhích, rằng co một lát, Cố Tích Chiều cảm thấy đùi mình tê dại, cử động một chút, bỗng nhiên vật trong cơ thể lại lớn dần. Cố Tích Chiều trong lòng run lên, theo động tác nhẹ nhàng cẩn thận của Thích Thiếu Thương, một trận trống rỗng cùng rung động trỗi dậy. Thích Thiếu Thương phát giác y đang cà cạ vào bụng mình, cười thỏa mãn, cố ý thấp giọng nói, giờ mới thật sự bắt đầu. Mãi đến trời tờ mờ sáng, Cố Tích Chiều vẫn còn cưỡi trên người Thích Thiếu Thương, chỉ là không có nửa phần khí lực, mặc cho Thích Thiếu Thương ghì chặt thắt lưng mình mà di động. Mảnh vải che mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào, nhưng Cố Tích Chiều vẫn không hề mở mắt, cho dù mở mắt, nhãn thần cũng đã tan rã từ lâu. Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy nơi mình sờ tới lẫn sờ không tới đều là một mảnh ướt át trơn trượt. Suýt nữa không được nắm được eo của Cố Tích Chiều. Trên tay càng vận thêm hai phần lực. Sắc trời dần dần sáng hẳn. Mái tóc quăn đen nhánh của Cố Tích Chiều đã ướt đẫm. Theo động tác của Thích Thiếu Thương quét tới quét lui trên người hắn, Thích Thiếu Thương hai tay ôm má Cố Tích Chiều, đưa miệng mình ghé bên môi y một lần nữa. Cố Tích Chiều vốn đã sốt ruột, trong đầu cấp bách xoay chuyển, uy hiếp nói, Thích Thiếu Thương, ngươi còn không chịu chấm dứt, đừng trách ta đem chuyện quá khứ ngươi bị mù màu công bố trước thiên hạ. Thích Thiếu Thương thất kinh, ngươi nói cái gì? Cố Tích Chiều cười lạnh một tiếng, đang định leo xuống khỏi người hắn, Thích Thiếu Thương dùng toàn thân khí lực tóm lấy y, chuyện này ngươi làm sao biết được? Ta chưa từng kể với ai. Cố Tích Chiều nhìn sắc mặt xám ngoét của Thích Thiếu Thương, đắc ý nói, lúc ở Kỳ Đình Tửu quán ta đã phát hiện rồi, ngươi nói năng lung tung, màu hồng màu tím màu lam gì đều nhận sai hết, ta chỉ là không muốn vạch trần ngươi thôi. Thích Thiếu Thương biểu tình cứng đờ, trong lòng có chút phiền muộn, Cố Tích Chiều sợ hắn nghĩ nhiều, vội trấn an, ta không ngại, Thích Thiếu Thương thương cảm nói. Mãi tới khi ta gặp ngươi, ta mới có thể nhìn thấy các màu sắc khác nhau. Những màu sắc đó, ta thấy rõ, chỉ là trước kia chưa từng thấy qua, nên mới nhận sai. Cố Tích Chiều ngẩn người, hai tay ôm Cố Tích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương chu mỏ muốn hôn Cố Tích Chiều. Đáng tiếc trước mắt trắng xóa một màu, lần này chỉ hôn trúng tay trái của y. Cố Tích Chiều buồn cười nhìn Thích Thiếu Thương, không nói lời nào. Thích Thiếu Thương nghiền ngẫm một lát, hơi nghiêng đầu, lại hôn tới, lúc này hôn trúng chóp mũi. Cố Tích Chiều nhịn không được cười ra tiếng. Ta ở đây mà, ngươi. Thích Thiếu Thương nghe tiếng liền cúi đầu, đem phần y chưa nói xong ngậm hết vào trong miệng. Khi Thích Thiếu Thương một lần nữa xông vào, Cố Tích Chiều chẳng chút nào thấy đau đớn, y thoải mái mà thở dài, mơ mơ hồ hồ nghĩ, cho dù Thích Thiếu Thương muốn hái trăng trên trời, y cũng sẽ leo lên đỉnh núi cao nhất, hái xuống cho hắn. Thích Thiếu Thương, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi. Cái gì cũng tốt, cách trương.